Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. anh như lạc vào con đường quên, tìm ngoài mà chẳng có lối anh về. Nhịp tàu ngày ngày đông đưa thờ ấy, nắng chưa mưa chiều em dịu dàng tóc mây còn vừa, dẫu cho nhau vẫn vương nhưng ngày ấm thêm bao gió sương. Em đi rồi gió mây nhập lối, thêm giàu thêm buồn thương thân mình đi thêm nhỏ, tình duyên ai lấy mà cho. Thà là người cứ đôi một lời, giờ đã có ai em đợi, dẫu cho anh vẫn còn nhiều lần nhầm mình chưa nói. Cảm tình tương lai đến giờ ra chờ đợi vẫn thương nhau vô vàn, ngập rồi tan đâu biết tới đây lỡ lòng. Trao nhau tình yêu thật nhiều rồi mang đến nhau ai chịu, mưa vẫn rơi ướt lòng giữa bên bờ. Đồng đến xanh tim xanh, tình em sẽ quên đi anh, cứ cho đến những gì ta đã từng yêu. yêu ơi, nếu em là ngàn đom đóm bay, thêm rằng màu trong đêm gió lay, như bàn tay nhẹ nhàng anh vẽ em lúc này. Một đang thơ với nụ cười làm anh ngất ngơ, đang theo đuổi ước mơ thật xa. Và anh biết không thể khiến em dừng lại, hãy để anh theo sau mãi mãi bên cạnh nhau. Bye. với ly cà phê không được. Rồi một ngày đẹp trời cùng nhau đi đó đi đây. Vậy mà sao hôm nay em bỏ lại tôi nơi này. Từng làm nhìn em đang chiếc áo phong sương. Từng thì thầm cùng em với ly cà phê không được. Ngày dài sau cuộc đời vì em cô gái kêu xa. Nhìn lại chẳng đường qua chỉ còn tôi nơi đây. Từng làm nhìn em đang chiếc áo phong sương. biết không? Giả sử em là anh thì em chịu được không? Anh cũng biết thân phận của anh, em hiểu không? Anh vẫn cố gắng chăm lo nhưng em dối anh bao lần. Anh ta vốn dĩ giàu sang, còn anh thì vừa cơm manh áo cơ hàn. Đôi tình đôi áo đôi anh, em tận phồn hoa đến thế. Thôi anh cũng đành cuộc đời làm thuê phiêu bạt nơi xa người. Bao nhiêu thứ lo toan em chẳng có thời gian chăm sóc em tận tình như người kia mới đến. Anh làm cả sàn đêm nhưng cũng chẳng giữ được em. Còn nhìn về tương lai anh chẳng ai thất bại và lựa chọn đúng sai em sẽ biết sau ngày nay. Người ta tốt với em I'm not afraid to die.

Anh có muốn đưa em về không? Anh có muốn đưa chỉ muốn chậm thôi không cần quá liều. Ôi chỉ muốn đâm đầu vậy đâu, anh chưa thiết tha nghĩ tới chuyện sau này. Dù bao mà chờ mong em biết không, họ muốn có cháu bầu, chỉ cần ngồi với em. Nhà thằng Minh Khai không thật cơ mà có hẹn với em, anh bảo tối nay tao đi sinh nhật thế nhờ. Nói thật anh đang bối rối khi nghĩ về ai, công việc giang dở chắc anh phải chia ông Hiếu làm hai. Thích em hơi nhiều nên em phải nghĩ sao nó vừa tai, tại vì most of the time em ở trong tâm trí anh hết thời gian. Anh cần ngồi với em chút thôi được không? chẳng thể mang đến những điều em muốn. anh đã từng cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình, nhưng một mình anh vẫn thời gian nỡ bên cạnh em. Đời đang bấm trong tay chẳng có gì tương lai mơ, anh mơ về mai sau nhiều hơn những gì anh có. See you.